khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, phần 73, Hoắc Cao Lan, ngay từ đầu không cần trước gây thù chuốc oán, bình tĩnh một chút, Hoắc Cao Lan xoay đầu nhìn nam nhân. Khang Ca lắc lắc đầu, Hoắc Cao Lan cuối cùng chỉ có thể từ bỏ, nàng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái La Ký Tuyết cùng Diêu Hướng Minh sau. Liền cùng mặt khác ba nam nhân cùng nhau tránh ra, La Ký Tuyết cũng hùng hổ mà hồi trừng mắt nhìn. Một chút, trừng xong sau đột nhiên liền dị thường túng mà xoay người nhìn phía sau Kiều Nguyên. Tiểu Tâm hỏi, Kiều Nguyên, ta vừa mới xúc động, không biết có thể hay không chọc phải cái gì phiền toái. Kiều Nguyên trả lời, hẳn là không có gì đại sự, cho dù ngươi không đi nói. Này nhóm người cũng sẽ đối chúng ta bất lợi, bởi vì nàng đem chúng ta đương pháo hôi sao? Siêu Hướng Minh hỏi, Kiều Nguyên gật gật đầu, trừ bỏ bốn người này ngoại. Trong phòng mặt khác bốn người cũng bị tiếng vang hấp dẫn nhìn bọn hắn chằm chằm mơ siêu mà những. Người này biểu tình đều thực lãnh đạm, đặc biệt là nhìn Kiều Nguyên bốn người ánh mắt. Quả thực như là đem bọn họ đương người chết xem giống nhau, Vu Tử Chiết thấy thế. Hơi hơi khom người tiến đến Kiều Nguyên bên tai, nhẹ giọng nói, bọn họ hẳn là cùng chúng ta đều giống nhau, hẳn là. Không nghĩ tới thế giới này cư nhiên có những người khác gia nhập. Kiều Nguyên cau mày. Đôi mắt vẫn luôn không có tiêu điểm mà nhìn chằm chằm ngầm. Vuốt cằm một bên tự hỏi, kia, có thể hay không ý nghĩa thế giới này yêu cầu hợp tác? La Ký Tuyết thấy bọn họ thảo luận cũng thấu lại đây. Nhỏ giọng hỏi, Diêu Hướng Minh ở một bên lắc đầu. Ta cảm thấy không phải, hợp tác chúng ta bốn người phía trước vẫn luôn không đều là ở hợp tác sao? Ta cho rằng những người này hẳn là đều là đối thủ cạnh tranh, Kiều Nguyên gật đầu. Ngươi nói đúng, tóm lại những người này đối chúng ta tới nói hẳn là cái đại phiền toái, Vu Tử Chiết nói. Xem ra lúc này đây. Chúng ta không chỉ có phải đối phó trong thế giới đồ vật, còn cần đối phó này nhóm người, Siêu Hướng Minh lập tức cảnh giác lên. Hắn nhanh chóng liếc liếc mắt một cái người chung quanh, tùy thời để bọn họ hạ độc thủ, đúng lúc này. Phòng môn đột nhiên bị mở ra, trong phòng 12 người nhanh chóng quay đầu nhìn về phía cửa. Sôi nổi làm ra cảnh giác động tác, một cái ăn mặc cảnh phục người chậm rãi đi đến. Lập tức đi đến bàn làm việc trước ngồi xuống, này đại khái là cái NPC. Hẳn là không có công kích ý đồ, phòng nội người hơi chút thả lỏng xuống dưới. Nhìn cái này NPC rốt cuộc muốn làm gì? Thế giới này lại là cái thế nào thế giới? Xuyên cảnh phục người mở miệng nói. Các vị lính đánh thuê nhóm, các ngươi hảo, nguyên lai bọn họ hiện tại thân phận là lính đánh thuê sao? Kiều Nguyên nghiêm túc nghe. Tức thời phân tích đối thoại tin tức ta tưởng các ngươi đều là vì ngẩng cao tiền thưởng mà đến. Hiện tại ta tới nói một chút nhiệm vụ nội dung. Ta muốn thỉnh các ngươi đi một chút trung tâm thành phố tiêu bổn quán điều tra lấy được bằng chứng. Có đồn đãi nói nơi đó có người đem người sống chế thành tiêu bản. Nhưng chúng ta cảnh sát người bên trong có nội quỷ. Vài lần điều tra toàn bộ đều thất bại. Thỉnh các ngươi đi điều tra thời điểm nhất định phải giả thành bình thường tham quan giả đi vào. Không cần bị phát hiện, mặt khác, các ngươi tổng cộng có 3 cái đội ngũ, nhưng ta chỉ cần một phần chứng cứ, ai trước cung cấp chứng cứ cho ta khen thưởng chính là ai. Mặt khác 8 người không có khen thưởng, cảnh sát nói xong. Từ ngăn kéo chung cầm 3 cái mini camera ra tới, nói, tiêu bổn quán cấm chụp ảnh. Dùng camera thời điểm cẩn thận một chút, không cần bị phát hiện. Kiều Nguyên nhìn trên bàn camera. Đi lên trước tùy tay chọn một cái, mà mặt khác 2 cái đội ngũ cũng đi ra 2 người. Một cái đúng là phía trước phát sinh quá mâu thuẫn Khang Ca đứng ở Kiều Nguyên bên cạnh. Lấy quá camera sau liền đối Kiều Nguyên nói, ngươi hảo. Kiều Nguyên không thể hiểu được mà nhìn hắn. Sau đó cũng trả lời. Ngươi hảo, Khang Ca nói xong này 2 chữ sau liền xoay người rời đi. Tựa hồ chính là muốn lại đây đánh một lời chào hỏi, Kiều Nguyên nhìn hắn bóng dáng. Nội tâm thoáng cảnh giác, người này, nếu thật là địch nhân, kia cũng thật không dễ là Mơ Siêu lấy hảo camera trở lại chính mình đội ngũ. Kiều Nguyên liền bị ba người vây quanh, Diêu Hướng Minh dẫn đầu hỏi. NPC nói có cái gì thâm ý sao? Có thể hay không chỉ chính là chỉ có một đội ngũ có thể sống sót? Hẳn là, sẽ không như vậy hung tàn đi. La Ký Tuyết thần sắc hoảng sợ, hẳn là sẽ không. Vừa mới cái kia Khang ca cùng ta chào hỏi, nếu thật sự chỉ có một đội ngũ có thể sống sót lấy khen thưởng. Kia hắn hẳn là sẽ không lý ta, Kiều Nguyên nói, vạn nhất có người đam mê kỳ quái đâu. Tỷ như ở giết chết thứ gì thời điểm thêm vào quan tâm đối phương. Diêu Hướng Minh ngữ khí âm trầm trầm, cố ý làm ra đem khủng bố chuyện xưa cảm giác không rất giống, Kiều Nguyên lắc lắc đầu. Ta trực giác cảm thấy không phải cho nhau tàn sát, bất quá ta ý tứ cũng không phải không cần phòng bị bọn họ. Mà là không cần quá độ để ý đê mặt khác đội ngũ. Làm cho nơm nớp lo sợ, không bằng phân công đi, bên cạnh Vu Tử Chiết đột nhiên chen vào nói, cái. Gì phân công, Kiều Nguyên hỏi, ta tới chú ý những người khác động tĩnh. Các ngươi chủ yếu phụ trách hoàn thành nhiệm vụ, có thể. Khá tốt, Vu Tử Chiết nhìn hắn, đột nhiên hỏi, chỉ cần ngươi tín nhiệm ta liền hảo, Kiều Nguyên ngẩn người. Hắn không nghĩ tới Vu Tử Chiết cư nhiên cũng sẽ phiên trước kia nợ cũ. Đành phải chớp chớp mắt, một bộ ngoan ngoãn bộ dáng nói. Ân, ta tín nhiệm ngươi, La Ký Tuyết nhìn hai người bọn họ này kỳ quái đối thoại cùng hỗ động. Có chút nghi hoặc, ân, khi nào không tín nhiệm quá mức Tử Chiết sao? Diêu Hướng Minh nghe vậy quay đầu dán nàng lỗ tai giải thích nói. Hình như là bởi vì phía trước với ca đối Kiều ca thật tốt quá. Kiều ca có chút hoài nghi hắn động cơ. Kết quả với ca đối Kiều ca thông báo, La Ký Tuyết hoài nghi chính mình lỗ tai trừ bỏ vấn đề. Cái gì? Liền thông báo a, với ca thích Kiều ca a, cái gì? La Ký Tuyết tức khắc lớn tiếng kêu lên, dẫn tới phòng nội người tất cả đều nhìn về phía nàng, nàng vội vàng cúi đầu bưng kín miệng mình. Sau đó nhỏ giọng hỏi Diêu Hướng Minh. Chuyện lớn như vậy ngươi như thế nào không nói cho ta? Đây là chuyện khi nào a? Ngươi hôn mê thời điểm, ngươi không hỏi ta như thế nào nhớ rõ nói cho ngươi a? Diêu Hướng Minh tiếp tục cùng nàng lặng lẽ. Lời nói, ta dựa, lần sau còn có loại này trọng đại bát quái nhất định phải cùng ta nói. Hơn nữa ngươi còn nhớ rõ sao? Ta rất sớm phía trước liền cùng ngươi đã nói hai người bọn họ chi gian có vấn đề. Ngươi còn không tin, La Ký Tuyết nói, ân ân. Ta hiện tại tin, kia Vu Tử Chiết thông báo thành công không có. Bọn họ hai cái hiện tại là ở bên nhau sao? Diêu Hướng Minh gãi gãi đầu nói. Ngạch, đột nhiên im bạt, cái gì đột nhiên im bạt? Ngươi còn học được dùng thành ngữ, La Ký Tuyết không hiểu ra sao, ta trong đầu thành ngữ ký ức vẫn là rất nhiều. Đột nhiên im bặt chính là nói thông báo đột nhiên im bặt a ha. Chính là, thông báo đến một nửa. Kiều ca nói hắn không sức lực, nói chờ thông quan lại nói, loại này thời điểm mấu chốt còn có thể bình tĩnh nói tạm dừng. Này nhưng, này thật đúng là phù hợp Kiều Nguyên tính cách, La Ký Tuyết ngay từ đầu còn cảm thấy không thể. Tưởng tượng, nói đến mặt sau càng ngày càng cảm thấy nếu là Kiều Nguyên. Thật đúng là khả năng làm ra loại sự tình này, kia lúc sau đâu? Thông quan lúc sau đâu? Ta không phải cuối cùng thanh tỉnh một cái sao? Đến xem ngươi xem không phát hiện bọn họ tiếp tục cái này đề tài. Ta cũng rất muốn biết bọn họ ở bên nhau không, Diêu Hướng Minh tưởng tượng đến chính mình hôn mê. Trước hai người đột nhiên đem đề tài bóp chết. Liền cảm thấy chính mình tìm tòi nghiên cứu dục điên cuồng mà chướng đi lên, nhưng mà La Ký Tuyết. Khổ mạt, ta cũng là ở bọn họ lúc sau tỉnh táo lại. Không biết a, bọn họ rốt cuộc có hay không ở bên nhau a? Hai người nói, sôi nổi đem đầu chuyển qua đi nhìn đang ở nói chuyện hai người. Phi thường tưởng xông lên trước đem sự tình ép hỏi ra tới. Hết chương.